Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Bất luận là ông chủ hay là tính cách của Lục Thiếu Hoa hấp dẫn, cũng đủ cho Hứa Gia Thụy lập tức xem ngay kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Nguyên nhân rất là đơn giản. Hứa Gia Thụy là tổng giám đốc tiêu thụ của Phượng Hoàng. Nếu không xem trước kế hoạch thì làm sao dám triệu tập cuộc họp nội bộ vào ngày mai? Là người quyết định sách lược quan trọng của một công ty, anh ta mà không biết chuyện gì xảy ra trước cuộc họp. Nếu chẳng may trong cuộc họp, để cho thuộc hạ nêu ra một số vấn đề, mà anh ta lại không trả lời được, như vậy không phải là xấu mặt hay sao? Người như vậy bỏ cũng không tiếc. Đúng vậy, Hứa Gia Thụy không muốn mất mặt như thế. Cho nên sau khi nhận điện thoại của Lục Thiếu Hoa, đầu tiên bỏ công việc đang làm dở, mở máy tính lên, download kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa vừa mới gửi xuống máy tính. Sau đó bắt đầu xem rất chăm chú. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Hứa Gia Thụy hoàn toàn yên lặng xem nội dung toàn bộ kế hoạch. Không có cách nào kìm chế được, một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Hứa Gia Thụy đánh vào đùi cái đét. Cơn đau chạy thẳng lên đến đầu, nhưng Hứa Gia Thụy đã không quan tâm nhiều như vậy, bởi vì ngay lúc này, Hứa Gia Thụy đã nhìn thấy đây là một kế hoạch đặc sắc. Cho tới lúc này, vì là tổng giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, Hứa Gia Thụy luôn một lòng một dạ vì công việc, muốn làm gì đó để công việc tốt hơn, cũng nghĩ đến làm sao để công ty tiêu thụ Phượng Hoàng ngày càng phát triển mở rộng hơn nữa. Mà Hứa Gia Thụy cũng đã làm hết sức. Trong những năm qua, tốc độ phát triển công ty tiêu thụ Phượng Hoàng rất là nhanh. Bên trong đó là biết bao tâm huyết của Hứa Gia Thụy. Nhưng bản thân Hứa Gia Thụy cũng không hài lắm về tình trạng hiện nay của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Công ty tiêu thụ Phượng Hoàng là một tập đoàn rất có thế mạnh về kinh tế đối ngoại. Sản phẩm của tất cả các ngành sản xuất của tập đoàn Phượng Hoàng muốn xuất ra thị trường đều phải thông qua công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Có một bộ phận tiêu thụ hàng hóa, còn có một bộ phận ủy quyền xử lý, nhưng mà tâm huyết nhiều năm như vậy bị hủy hoại trong chớp mắt. Đến lúc này, Hứa Gia Thụy mới ý thức được rằng, hóa ra tâm huyết bỏ ra nhiều năm như vậy cũng không vững chắc giống như trong tưởng tượng. Đúng vậy, khi trước đây, Hứa Gia Thụy không ý thức được đến vấn đề này, nhưng anh ta cũng không nhìn thẳng vào vấn đề, để mãi cho đến hôm nay, khi tất cả sự thật xảy ra, mới khiến cho Hứa Gia Thụy ý thức được rằng, hóa ra lại yếu đuối như vậy, mà chắc chắn một điều là, trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đã có cân nhắc đến vấn đề này. Củng cố lại căn cứ, lấy lại sự tín nhiệm của người tiêu thụ đối với các sản phẩm thuộc tập đoàn Phượng Hoàng. Đưa sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Phải gây dựng hình tượng thật chẳng dễ dàng chút nào, nếu mà dễ thì Hứa Gia Thụy sớm đã làm từ lâu rồi. Không đợi đến lúc giống như ngày hôm nay, cảm giác xấu hổ, bất hạnh như vậy, rất là không đúng lúc, mời chào trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa chính là quyết định tất cả mọi vấn đề. Kế sách tuyệt diệu, đúng là không chê vào đâu được. Tốt rồi, gây dựng hình tượng thật sự cũng không khó, giống như trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đưa ra đó là thành lập câu lạc bộ và hội những người ưa thích. Điều này đã có người làm qua rồi, người của Hứa Gia Thụy cũng nên nghĩ đến điều này, nhưng, trước đây chưa từng tìm hiểu qua, nên không biết đây là một kế hoạch thật sự rất hữu hiệu. Hiện tại thì ổn rồi, tất cả vấn đề khó khăn đều đã được giải quyết. Trong lòng Hứa Gia Thụy lại cảm thấy khâm phục Lục Thiếu Hoa nhiều hơn. Anh ta thậm chí còn muốn đích thân hỏi thăm Lục Thiếu Hoa. Hỏi thử trong não bộ của Lục Thiếu Hoa có những gì. Mà sao có thể nghĩ ra kế hoạch hay như vậy? Khâm phục cũng không có tác dụng gì. Lúc này, Hứa Gia Thụy cần phải lâu 2N thiện kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Bắt đầu mở cuộc họp trong nội bộ công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Sau đó bắt đầu thực hiện hành động, tuy hiện tại phản công vẫn chưa thực sự bắt đầu, nhưng, kế hoạch này có thể xem như bắt đầu hành động, nhưng mà, đúng lúc Hứa Gia Thụy muốn thay đổi kế hoạch hành động của Lục Thiếu Hoa. Anh ta mới phát hiện ra, kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cho dù trong lòng anh ta muốn thay đổi, cũng không có cách nào hành động. Căn bản là không biết thay đổi bằng cách nào. Vắt óc suy nghĩ gần nửa tiếng đồng hồ, Hứa Gia Thụy cảm thấy cho dù là không có cách nào thay đổi, nhưng gia tăng là điều luôn có thể. Để có thể làm nổi bật nét chính thì thử làm để toàn bộ kế hoạch này phát huy tác dụng triệt để. Nhưng, Hứa Gia Thụy lại không có bất cứ biện pháp nào. Bởi vì nghĩ đến sự việc này, Lục Thiếu Hoa dường như toàn bộ đều đã được viết trong kế hoạch. Ví dụ như là thành viên của hội những người ưa chuộng sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Khi mua sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng, sẽ có ưu đãi và vật phẩm tặng kèm. Khi tung ra sản phẩm mới của tập đoàn Phượng Hoàng, thành viên của hội những người ưa thích có quyền ưu tiên đăng ký mua hàng trước và có quyền yêu cầu tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng. V.V. Nói chung là có mọi quyền hạn, cũng đừng xem nhẹ việc ưu tiên đăng ký mua hàng trước và có quyền yêu cầu tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng này nhé. Đây là hai quyền hạn hoàn toàn không giống nhau. Ví dụ quyền ưu tiên đăng ký mua hàng trước. Nó chính là ưu tiên mua hàng, nói cách khác là một khi tập đoàn Phượng Hoàng tung ra sản phẩm mới. Những người này có thể đăng ký mua hàng trước, hàng hóa sẽ được ưu đãi cho họ. Nói như vậy cũng chưa rõ ràng lắm. Nói rõ một chút là khi tập đoàn Phượng Hoàng tung sản phẩm mới ra thị trường. Biết đâu hôm nay tuyên bố sản phẩm mới của tập đoàn Phượng Hoàng. Đợi đến khi sản phẩm được tung ra thị trường. Khi cần thì tối thiểu cũng phải mất một tuần trở lên. Điều này chỉ tính ở chi nhánh chính của Phượng Hoàng, nếu là những nơi khác thì thời gian chờ đợi sẽ kéo dài. Mà chi nhánh chính của tập đoàn Phượng Hoàng lại ở Hồng Kông. Nơi xuất hiện sớm nhất sẽ là Đại Lục và Hồng Kông. Tiếp theo mới đến các nước khu vực châu Á, sau đó mới đến các nước châu Mỹ. Mà đợi đến khi sản phẩm mới xuất hiện ở các nước châu Âu. Thì thời gian đó có thể mất hơn nửa tháng hoặc là sau một tháng mới có. Mất rất nhiều thời gian. Những người có một vài tin tức, họ thích sản phẩm mới. Khi sản phẩm mới xuất hiện, họ chỉ MPNG sao có được sản phẩm đó. Tốt nhất là sản phẩm mới vừa tuyên bố, họ liền muốn có trong tay sản phẩm đó ngay. Nhưng điều này không thực tế chút nào. Được rồi, có thể cầm trước được một ngày thì cầm đi. Chính là như vậy, ưu tiên đăng ký mua hàng trước cũng rất là quan trọng. Về phần có quyền yêu cầu tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng, thì lại càng quan trọng hơn, hoàn toàn có thể dựa vào sở thích của ai đó mà tạo ra sản phẩm. Chỉ cần nắm vững kỹ thuật là có thể thực hiện được. Điều đó có thể cho ra một sản phẩm độc nhất vô nhị. Người tiêu thụ thậm chí có thể tự mình thiết kế, sau đó giao cho tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ do cho bộ phận kỹ thuật, sau khi tiến hành kiểm chứng xem có thể tạo ra sản phẩm hay không. Sau đó mới trả lời cho người tiêu thụ, nói như vậy chắc chắn là có rất nhiều người tiêu thụ thích thú. Dù sao trong tâm tư mỗi một người luôn có một chút lòng hiếu kỳ trong đó. Hoặc giả là muốn tự mình cầm sản phẩm thuộc về bản thân mình. Nói thật, cho đến bây giờ. Có không ít công ty vì có tặng quà cho người tiêu thụ. Cũng đã có công ty thử qua, nhưng có được mấy công ty thành công. Bởi vì có rất nhiều người tiêu thụ thiết kế ra rất nhiều sản phẩm kinh dị. Nếu không có kỹ thuật cao thì không có cách nào thực hiện được. Nói một cách đơn giản là, một chiếc điện thoại di động, nếu người tiêu thụ thiết kế ra một dáng vẻ kỳ quái, nhưng lại không liên quan đến kỹ thuật của điện thoại di động. Mạch điện đơn cũng rất lớn, không có cách nào thu nhỏ, những cái đó tự nhiên thiếu trước hụt sau mà không có cách nào ăn khớp với nhau. Như vậy điện thoại di động sẽ không thể chế tạo được. Về vấn đề này, tập đoàn Phượng Hoàng có thừa khả năng giải quyết, không có cách nào khác, kỹ thuật của tập đoàn Phượng Hoàng quá mạnh, sở trường là chế tạo điện thoại di động, cho dù là bản mạch đơn làm thành 5 cm cũng có thể làm được. Phần cứng và CPU của điện thoại di động, VV từ các loại phần cứng, cũng có khả năng tiếp tục thu nhỏ, cũng ngang với điện thoại di động, các loại sản phẩm khác cũng giống như vậy. Từ kỹ thuật của tập đoàn Phượng Hoàng, hoàn toàn có thể tiến hành thu nhỏ toàn diện. Đương rồi, có một vài tính năng sau khi thu nhỏ có thể sẽ giảm bớt được. Nhưng không có vấn đề gì. Chủ yếu là có thể hoàn thành là ổn. Đã hiểu tường tận vấn đề. Hứa Gia Thụy càng thêm khâm phục Lục Thiếu Hoa. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã đem tất cả các mắc xích liên quan với nhau giải thích tường tận. Hiện tại kế hoạch đã hình thành, dường như là sự việc như ván đã đóng thuyền. Không thể thay đổi, cũng không cần thiết phải thay đổi. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Lục Thiếu Hoa. Cũng là chỗ mà Hứa Gia Thụy khâm phục nhất. Hít thở mấy hơi liên tiếp, Hứa Gia Thụy mới bình tĩnh trở lại. Sau đó tự mình lẩm bẩm một câu. Đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải họp nữa. Hứa Gia Thụy tuy lẩm bẩm như vậy, nhưng anh ta còn chưa quyết định xong. Bởi vậy, cách một lúc, Hứa Gia Thụy móc điện thoại ra không để ý đã là nửa đêm rồi. Gọi đến cho thư ký, để thư ký của anh ấy thông báo cho mấy nhân viên cao cấp của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng sáng ngày mai triệu tập cuộc họp. Qua một đêm, ngày hôm sau, Hứa Gia Thụy đến ao ốc Phượng Hoàng từ rất sớm, sau đó tiến thẳng vào phòng làm việc, gọi cho thư ký, đưa cho thư ký một sấp văn bản, để đánh ra thêm nấy bản, sau đó là xử lý một ít văn bản đang cần gấp. Đợi đến khi xử lý xong mớ văn bản đang cần gấp. Thời gian đã là 9 giờ sáng, cũng là lúc bắt đầu cuộc họp, không cần nói nhiều, cùng thư ký đi đến phòng họp. Phát kế hoạch của Lục Thiếu Hoa cho mỗi người một bản. Âm thanh lật giấy, cả phòng họp chỉ có tiếng lật giấy, lại thêm tiếng thở đầy nặng nhọc của ai đó. Thời gian tí tách trôi qua, một tiếng đồng hồ đã nhanh chóng trôi qua, một sấp văn bản dày cộp, chỉ cần không phải lật sách Thiên Vương, thì xem xong rất nhanh chóng. Đó là kế hoạch ư, đây được viết ra từ chính tay ông chủ. Cấp dưới há có thể tiếp thu được hay sao? Nếu xem nghiêm túc, sẽ phát hiện ra chỗ kỳ diệu rêm trong kế hoạch này. Khi tất cả mọi người đều đã xem xong, Hứa Gia Thụy liền thông báo kết quả. Anh ta không nói rông dài, trực tiếp vào chủ đề chính. Từ sự biểu tình của mọi người, tôi đã nhìn thấy được đáp án. Những cái khác tôi không cần nói nhiều, cứ theo kế hoạch mà tiến hành đi thôi. Một mệnh lệnh được đưa ra thì rất là đơn giản. Nhưng nhân công của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng cũng bận rộn cả ngày rồi mà. Cách chương.